Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 227, một lưới bắt hết. Giơ tay lên gian phá hủy một tòa thành trì. Đó là cái gì khái niệm? Đừng nói là hắn, sợ rằng ngay cả vua của bọn họ đều cũng chưa từng thấy tận mắt bực này trang diện. Chợt, đại địa bắt đầu kịch liệt rung rung. Ngay sau đó, tự biên thành phế tích bắt đầu. Đại địa bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách, chậm rãi, kèm theo chấn động tăng lên. Vết rách cũng càng lúc càng lớn. Rất có một loại thế giới mạt nhật đến cảm giác. Đi mau ố ao, đem giáp nam tử hai mắt đỏ đậm, dẫn đầu đào tẩu. Sao, muốn chết chính các ngươi đi tìm chết. Lão tử cũng mặc kệ các ngươi. Tương đối mà nói, còn là của mình mạng tương đối trọng yếu một ít. Chủ soái đường chạy, bọn lính hoàn toàn đại loạn, liền lập tức dường như năm bè bảy mảng một dạng, phân tán bốn phía, duy nhất lệnh đem giáp nam tử tương đối an tâm là ở phá hủy cái kia một tòa thành thời điểm, cái kia Sesomaru không tiếp tục xuất thủ, nếu không, sợ rằng cái này trăm vạn đại quân không ai có thể chạy đi. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Biên thành thành chủ yêu dân như con, vì dân bỏ danh tiếng 31 không để ý, mở rộng cửa đầu hàng. Sesomaru dưới cơn nóng giận, liền người mang thành, hết thảy phá hủy. Cái này phút chốc, Sesomaru bạo ngược thân ảnh triệt triệt để khắc ở tại thế nhân trong lòng. Khi biết vị này biên thành thành chủ hạ tràng sau đó, còn lại biên thành thành chủ tự nhiên không còn dám ôm cái gì đầu hàng ý tưởng. Một phần vạn cái kia Sesomaru giấu ở chính mình chu vi. Sẽ chờ lúc nào, cho mình tới cái kia một cái đâu. Hơn nữa lấy Sesomaru tính tình, động một chút thì là giết cửu tộc. Cái này bọn họ như thế nào hưởng thụ? Không có nó pháp, chỉ có thể chiến đấu. Chiến đấu, chiến đấu đến chết mới thôi. Sau ba ngày, từng cái biên thành cáo phá, nghìn vạn đại quân từ phương hướng bất đồng tràn vào Tây Ngưu Hạ Châu. Chung quanh đánh lấy thành trì, ở sau thân thể hắn, thì là từng cái quốc gia cuồn cuộn không bị mất tới quân đầy đủ sức lực cùng với lương thực. Những thứ này quân đầy đủ sức lực, đều là những cái này quốc chủ đang nghe Sesomaru khủng bố sau đó. Lo lắng. Lâm thời chiêu mộ mà đến, có thể nói, ở trên chiến trường bọn họ có thể phát huy tác dụng rất nhỏ. Thế nhưng các quốc gia quốc chủ cũng không còn trông cậy vào bọn họ có thể chiến đấu. Thậm chí bí mật đưa thư, dùng đám người kia làm pháo hôi là được rồi. Sau 10 ngày, Tây Ngưu Hạ Châu từng cái thành trì đều bị công phá. Còn sót lại một hoàng đô. Không chỉ là cái này nghìn vạn đại quân đang ngó chừng hoàng đô. Ngay cả chư thánh từng cái cũng đều ở hoàng đô. Sở dĩ không có xuất thủ nguyên nhân là bọn họ căn bản không có chứng kiến Sesomaru hành tung. Một tháng, trời mới biết người này lại chạy đi nơi nào. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, bọn họ từng cái đều là giấu ở hoàng đô bán nguyệt lâu. Bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã tới, nghìn vạn quân địch binh lâm thành hạ, bọn họ sẽ không tin tưởng, Sesomaru còn có thể không hiện thân, những thành trì khác vùi lấp không sao cả, thế nhưng nơi này chính là sát thần vương triều, giết thần giáo cơ nghiệp chỗ, công thành, kèm theo một đạo cao giọng mệnh lệnh vang lên, chính là một hồi kinh thiên địa tiếng kêu, lúc này, coi như là các lộ yêu ma quỷ quái cũng đều là mất đi ưu thế. Từng cái chỉ có thể dựa vào nhục thân tới cùng địch nhân đánh nhau chết sống. Một đám đồ vô dụng, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Ngay sau đó, Sesomaru thân ảnh liền xuất hiện ở trong bầu trời. Bị người nhục mạ thành vô dụng, chúng yêu ma quỷ quái nếu không giận. Ngược lại tới lộ ra một không che giấu chút nào ý mừng. Đại thánh, thượng tiên tới, các huynh đệ giết a. Nhất thời sát sinh vương triều một phương sĩ khí bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Trong nháy mắt liền đem quân địch bước lui mấy thước. Chết đi cho ta. Sesshomaru cười lớn một tiếng. Một trưởng ném ra. Nhất thời quân địch trung ương liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Lần này chừng hơn 100 người hóa thành cho bụi. Hanh, Sesshomaru, ngươi tổng tính ra. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ một lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Sesshomaru trước mặt. Vũ, nguyên lai là ngươi a. Sesshomaru khóe miệng vi vi nhất câu. Làm sao? Tìm đến mắng, hãy tìm đánh. Sesshomaru nói tựa hồ là yết khai Vũ vết sẹo. Vũ đè nén trong lòng hoảng loạn. Thế nhưng ánh mắt lóe lên vẫn là bại lộ nội tâm hắn ý tưởng. Hanh, Sesshomaru, đối thủ của ngươi là chúng ta. Không nên làm lăn lộn. Lại là một đạo thân ảnh xuất hiện tại Sesshomaru trước người. Là một vị yêu tộc thánh nhân. Này thánh nhân tiếng nói vừa dứt. Chỉ nghe, bá bá bá, mấy đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Sesshomaru trước người đúng là sinh ra hơn 10 đạo thân ảnh. Tấm tắc, thật lớn thủ bút a. Sesshomaru một bên lắc đầu một bên than thở. Các người thật đúng là để mắt ta à. Lập tức phái ra nhiều như vậy thánh nhân. Hanh, Sesshomaru, chờ ngươi, chúng ta nhưng là chờ. Các loại. Thật là khổ a, lúc đầu chúng ta còn tưởng rằng ngươi sợ, cho nên chạy trốn đâu. Cái kia yêu tộc thánh nhân cười quái dị, nhìn phía Sesshomaru trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt ý tứ hàm xúc. Ngươi Sesshomaru không phải rất cường đại nha, cuối cùng còn chưa phải là muốn chết ở trước mặt của ta. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Vừa nghĩ tới chính mình tham dự thắt cổ Sesshomaru hành động, tên này yêu tộc thánh nhân liền không nhịn được một hồi hưng phấn. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, sự thực luôn là ngoài người ta dự liệu. Thí dụ như hiện tại, Sesshomaru khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Ngươi xác định ngươi có đầu óc, ngươi xác định ta không phải là vì đem bọn ngươi một lưới bắt hết, cho nên mới làm như thế. Sesshomaru nói thế 113 vừa ra, ở đây tất cả thánh nhân, sắc mặt cũng thay đổi, không có khả năng, Sesshomaru, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, không sai, chúng ta nhiều như vậy thánh nhân, ngươi làm sao có thể toàn bộ giết chết, trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nói cách khác, là kinh sợ, bọn họ sợ. Sợ Sesshomaru thực sự như cùng hắn chính mình nói vậy. Sesshomaru không có lừa gạt bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu, Sesshomaru đang ở bố cục, dẫn bọn họ tiến đến. Nếu như không phải một lưới bắt hết nói, còn muốn từng cái đi tìm, mặc dù sẽ ung dung không ít, thế nhưng cái kia nhiều phiền phức, nhiều lãng phí thời gian. Bây giờ là thời điểm nên hưởng thụ thành quả. Sesshomaru tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, nhất thời một gã thánh nhân thân thể liền không bị khống chế bị hút tới. A, ngươi, ngươi làm cái gì? Nhanh cứu ta a, ngươi cứu mạng. Cái kia thánh nhân trong miệng không ngừng hô, nhưng là lúc này tất cả mọi người vì Sesshomaru thuận tay là có thể khống chế thánh nhân lúc nằm ở dại ra trạng thái, ở đâu có võ thuật quản hắn. Sesshomaru giễu cợt một tiếng, há mồm ra, một tay lấy bên ngoài ném vào, chợt không tiếng thở nữa. Xem đi, hiện tại hẳn là tin tưởng lời nói của ta đi. Sesshomaru cười, nụ cười vẫn là ôn hòa như vậy, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ, lại cảm thấy giá rét thấu xương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.